Luân hồi nhạc viên, chương 397, thật là nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch một tiếng, cánh tay rơi xuống đất, Lass ngạc nhiên, giơ lên nửa cây trụi lùi cánh tay, lúc này MU bàn tay của nàng bị chặt đứt 1/2 tuyến. Lass ánh mắt tập trung, mơ hồ trong không khí nhìn thấy một cây tơ kim loại. Rơi xuống đất cánh tay nhanh chóng phân giải, hóa thành tro tàn phiêu tán trong không khí. Lass tay cụt miệng vết thương màu đỏ điện quang chớp động, một đầu mới cánh tay không đến 2 giây tạo ra. Người nhân tạo sức khôi phục cực mạnh, chỉ cần thể nội hiền giả chi thạch năng lượng chưa hao hết, người nhân tạo liền có thể tiếp tục khôi phục. Muốn giết chết người nhân tạo có hai loại phương pháp, một là phá hư đối phương thể nội hiền giả chi thạch, điểm ấy rất khó, mặc dù hiền giả chi thạch nhìn như rất dễ dàng phá hư, có thể độ cứng lại tại kim cương phía trên. Một loại khác phương pháp là trọng thương người nhân tạo, đem đối phương thể nội hiền giả chi thạch năng lượng hao hết. Phá hư hiền giả chi thạch tốc độ càng nhanh, Tô Hiểu chuẩn bị thử một chút. Dưới chân đạp lên mặt đất, giáo đường thạch chất hiển hiện giống như mạng nhện vết rách. Kato Dragon vạch phá không khí, phát ra kinh khủng tiếng nghẹn ngào. Một vòng đao quang ở trong mắt Lass chợt hiện, nàng chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, ánh mắt liền bắt đầu xoay tròn. Một đao chém xuống Lass đầu lâu, Tô Hiểu cất bước tiến lên, xích hồng sắc bao cổ tay bao khỏa tay trái trước giò xét, bàn tay như đao, trực tiếp đâm rách Lass ngực. Lass cường độ thân thể không cao, chỉ so với người bình thường ưu tú một chút, chỉ có kia ngoan cường sức khôi phục để cho người ta đau đầu. Bị kim loại bao khỏa bàn tay đâm vào Lass ngực, Lass đầu đã lại sinh ra. A, một tiếng hét thảm truyền đến, xem ra người nhân tạo có cảm giác đau. Như vậy cũng tốt xử lý rất nhiều. Người hỗn đản này, Lass trong đôi mắt đẹp hiển hiện hung quang, hai tay ngón tay toàn bộ hóa thành lưỡi dao hơi có uốn lượn, mũi nhọn chỗ sắc bén đến cực điểm. Đây là Lass năng lực, mạnh nhất chi mâu, có thể đâm xuyên đại đa số vật chất. Xoạt một tiếng, Lass trên tay lưỡi dao duỗi dài, chỉ là trong nháy mắt thời gian, tay nàng chỉ hóa thành lưỡi dao đã mở rộng đến dài 3 mét. Tô Hiểu nghiêng đầu hiểm hiểm tránh thoát. Gương mặt hiển hiện một vết thương, máu tươi dần dần tràn ra. 7 tên người nhân tạo bên trong, nếu như luận lực công kích tuyệt đối là Lass mạnh nhất. Không thể bị đâm trúng thân thể, vừa rồi chỉ là xoa giết. Tô Hiểu liền nhận tức từ phán định, luân hồi nhạc viên nhắc nhở để tâm hắn có sợ hãi. Ngươi nhận, mạnh nhất chi mâu, công kích, phán định bên trong, công kích bộ vị vì làn da, tức từ phán định thất bại. Hai đầu nhắc nhở cho thấy ra một cái tin tức. Người nhân tạo thực lực so trong nguyên tắc càng mạnh. Đâm vào Lass ngực bàn tay nắm chặt, Tô Hiểu dùng sức đưa bàn tay rút ra. Người cái tên này muốn, Lass thân thể dần dần hóa thành tro tàn, một viên hiền giả chi thạch xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Hiền giả chi thạch mặt ngoài tăng sinh ra đại lượng cơ bắp đem Tô Hiểu bàn tay bao khỏa ở bên trong, Lass thân thể tái hiện. Đột nhiên nắm tay bắt vào nữ sĩ bộ ngực, đây là thân sĩ hành vi à? Lass mị tiếu nhìn xem Tô Hiểu, ngón tay hóa thành mạnh nhất chi mâu đâm về hắn. Dưới chân phát lực, Tô Hiểu hướng về sau nhảy vọt ra, rơi xuống đất trượt một khoảng cách sau đình chỉ. Tư, kim loại sợi tơ nắm chặt âm thanh truyền đến, Lass không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiền giả chi thạch bị cuốn lấy, giới đoạn tuyến không có vào Lass ngực, một mặt đã quấn ở hiền giả chi trên đá. Tô Hiểu nắm chặt giới đoạn tuyến, Lass bước chân lảo đảo. Vội bước lên trước, Tô Hiểu một đao chặt đứt Lass cánh tay, động tác của hắn không ngừng, Lass vừa định phản kích, hắn đã trở tay một đao chặt đứt đối phương một cánh tay khác. Phốc phốc, một cái đầu lâu bay lên, không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn thuận tiện chặt đứt Lass hai chân. Cần chữa trị bộ phận thân thể càng nhiều, Lass thể nội hiền giả chi thạch tiêu hao liền càng nhanh. Thanh cương ảnh đã toàn bộ triển khai. Tô Hiểu pháp lực giá trị khôi phục lại 750 điểm, mỗi phút tiêu hao 30 điểm, hắn chung có thể mở ra thanh cương ảnh 25 phút. Mỗi lần chạm kích thiêu đốt 50 điểm pháp lực giá trị, bổ sung 50 điểm chân thực tổn thương, cái này tăng nhanh Lass tử vong tốc độ. Lass thân thể dần dần tái sinh, Tô Hiểu cầm đao đứng tại cách đó không xa, đương thân thể đối phương tái sinh lúc, hắn lập tức tiến lên bổ thêm một đao. Hắn là lần đầu tiên cùng này chủng loại hình địch nhân chiến đấu, cho nên một mực bảo trì cảnh giác. Lass cánh tay dần dần khôi phục, ánh đao lướt qua, vừa tân sinh cánh tay bị chém đứt. Lát khôi phục đình chỉ, cũng không phải là hiền giả chi thạch năng lượng dùng hết, mà là nàng rõ ràng, tiếp tục như vậy xuống dưới nàng sẽ chết. Trước mặt tên này mang theo mặt nạ nam nhân để nàng nhớ tới một người, đó chính là Roth. Phẫn nộ, Lát đình chỉ khôi phục, tựa hồ đang nổi lên cái gì? Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, địch không động hắn bất động, đối với khôi phục bên trong Lát, hắn không dám tùy tiện tới gần. Có trời mới biết nữ nhân này trước khôi phục cái gì bộ vị, nếu như đột nhiên lại sinh ra một cánh tay, hắn lại vừa vặn tại công kích quỹ tích bên trên, vậy liền nguy hiểm. Lát thân thể run rẩy, Tô Hiểu vô ý thức nghĩ lui ra phía sau, nhưng vì lúc lấy muộn. Lát đột nhiên siêu cao nhanh tái sinh, một giây đồng hồ không đến, bị chém đứt đầu cùng tứ chi hoàn toàn khôi phục. Vạn mâu xuyên tim, Lát hai tay duỗi về phía trước, ngón tay hóa thành lợi mâu cấp thứ mà tới. Mạnh nhất chi mâu, đâm tới tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đến, Tô Hiểu đã cảm giác được nguy hiểm, có thể thân thể của hắn lại trốn không thoát. Nhìn xem một cây duỗi dài lưỡi dao đâm đến trước trán, Tô Hiểu cực lực nghiêng đầu, có thể đã tới không kịp. Một tầng trong suốt hộ thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh, mạnh nhất chi mâu đâm vào hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn ứng thanh vỡ vụn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi không phẩy mấy giây, có thể Tô Hiểu đạt được giảm sóc thời gian. Phốc phốc, máu tươi phun ra ngoài, Tô Hiểu trên huyệt thái dương xuất hiện một đạo sâu có thể đụng xương vết thương. Máu tươi theo gương mặt chảy xuống, Tô Hiểu nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn vừa rồi mở ra là Mikasa tâm ý bị thêm vào hộ thuẫn, tại Mikasa tâm ý cường hóa. Năm về sau, hộ thuẫn biến càng mạnh hơn, hắn bình thường sẽ không sử dụng hộ thuẫn, sẽ chỉ ở nguy nan trước mắt sử dụng. Che chở, chủ động, nhanh chóng tạo ra một đạo không thể gặp hộ thuẫn chống cự công kích, hộ thuẫn độ bền tương đương với người nắm giữ lớn nhất HP 80. Có thể cầm tục 30 giây, lớn nhất HP 80. Bây giờ Tô Hiểu thể lực thuộc tính có 35 điểm. Linh ảnh thể chất tăng thêm HP 27 4 điểm, che chở. Chủ động, có thể ngăn cản cường độ công kích rất khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như thế, tại mạnh nhất chi mâu đâm về hộ thuẫn lúc, hộ thuẫn lập tức vỡ vụn ra. Nếu như là đâm vào trên đầu, Tô Hiểu nhất định sẽ chết. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tuyệt không thể bị nữ nhân này công kích đến yếu hại. Không, bị công kích đến trọng yếu khí quan khả năng liền sẽ tiến hành tức tử phán định. Nắm chặt giới đoạn tuyến, Lát lạnh cả tim, nàng hạch tâm hiền giả chi thạch bị cuốn lấy, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lát ngón tay hóa thành lưỡi dao chém về phía giới đoạn tuyến. Đinh, hỏa tinh tóe lên, giới đoạn tuyến không tổn thương chút nào, ngược lại Lát ngực tuôn ra máu tươi. Lát phun ra một miệng lớn máu tươi, con mắt trừng lớn. Tiếp tục như vậy sẽ chết, gia hỏa này thật là nhân loại. Nhất định phải lập tức trốn. Cách chương.